Tôi trúng số rồi, chương 13:13, tôi mới tắm xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Trương Phong chia tay với Trần Văn Văn, anh đã tiêu hết tiền của mình cho cô ta, vì thế điện thoại của anh cũng là kiểu cũ, chỉ có thể gọi điện, chỉ cần tải WeChat sẽ chết máy ngay. Lúc nãy Đường Tiểu Mạn đã nhắc nhở Trương Phong, sau khi rời khỏi nhà hàng Túy Tiên, anh liền tìm đến cửa hàng Apple, mua một chiếc điện thoại Apple mẫu mới nhất. Lúc này tiền mua điện thoại đối với Trương Phong chỉ là chuyện nhỏ. Mãi đến tận bây giờ Trương Phong mới phát hiện cuộc sống của người có tiền thoải mái tới cỡ nào. Nửa tiếng sau, Trương Phong chạy xe đạp điện trở về phòng trọ. Khoảnh khắc khi Trương Phong tra chìa khóa vào ổ, anh đột nhiên hơi ngập ngừng. Trương Phong đang suy nghĩ, đợi lát nữa mở cửa, có phải anh sẽ nhìn thấy Mễ Na ngồi trong phòng khách, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt lạnh tanh, đang ngồi đợi anh về tính sổ hay không? Nói thật, chuyện giữa trưa anh thấy mình chẳng làm gì sai, nhưng phụ nữ không bao phân biệt đúng sai, tất cả đều là lỗi của đàn ông. Trương Phong ôm tâm trạng phức tạp vặn chìa khóa, răng rác, cửa phòng bật mở ra. Bên trong phòng khách tối om, cả căn phòng cực kỳ yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Trương Phong thở phào một hơi, bỗng cảm thấy ý nghĩ lúc nãy của anh cực kỳ buồn cười. Ở chung với Mễ Na được gần nửa năm, người đẹp này suốt ngày nhốt mình trong phòng, không biết đang làm gì. Ngay cả ăn cơm cũng gọi cơm hộp, sau đó ngồi lì trong phòng ăn, thời gian gặp mặt của hai người cộng lại chưa được 3 tiếng. Có nhiều khi Trương Phong cũng suy đoán không biết suốt cuộc cô ấy đang làm gì trong phòng. Thỉnh thoảng Trương Phong cũng ghé tai nghe, nhưng chỉ nghe được tiếng nhạc mơ hồ xen lẫn tiếng của Mễ Na. Trương Phong bật đèn rồi nhẹ nhàng dùng chân đóng cửa lại, sau đó bước từng bước nặng nề đi tới đại sảnh, cục xuống ghế sofa. Hôm nay liên tiếp xảy ra mấy chuyện lớn khiến Trương Phong cảm thấy mệt mỏi rã rời. Trương Phong nghỉ ngơi một hồi, lại chật vật đứng dậy khỏi ghế sofa trở về phòng, tìm một bộ quần áo đã giặt rồi bước vào phòng tắm. 10 phút sau, Trương Phong quấn khăn tắm, lau tóc bước ra khỏi phòng tắm. Cửa phòng tắm ngay cạnh phòng Mễ Na, khi đi ngang qua cửa phòng của cô ấy, Trương Phong nghe được giọng nói của Mễ Na từ bên trong nên dừng lại, vểnh tai lắng nghe. Âm thanh trong phòng Mễ Na rất lớn, tiếng nhạc ầm ĩ khiến Trương Phong hơi khó thích ứng, kèm thêm tiếng nói của Mễ Na đều trở nên mơ hồ. Trương Phong đứng nghe nghe cả buổi, chỉ có thể nghe được mấy từ. Khen thưởng, anh trai, quan tâm, Trương Phong nổi tính tò mò, trong lòng ngứa ngáy như bị mèo cao. Rốt cuộc Mễ Na đang làm gì? Đây là nghi vấn mà Trương Phong luôn canh cánh trong lòng. Cô nàng này cả ngày không đi làm cũng không đi học, ngày nào cũng ru rú trong nhà, dán chặt mắt vào màn hình máy tính. Đáng lẽ ra cô ấy tiêu xài cũng không thấp, các kiểu túi hàng hiệu, mỹ phẩm thay đổi liên tục, thậm chí quần áo phải mặc của Versace và Dolce. Em, Gabbana, mà những thứ ấy không có cái nào là rẻ tiền. Thứ khác không nói, chỉ nói về tiền thuê phòng này thôi, 1 tháng gần 6 triệu, đây là số tiền không phải dân đi làm nào cũng gồng gánh nổi. Cô nàng này lại không làm gì hết, vậy cô ấy nuôi sống mình bằng cách nào? Nghĩ đến những lời vừa nghe, Trương Phong đột nhiên phản ứng lại, chẳng lẽ cô nàng là streamer trên mạng sao? Streamer trên mạng, Trương Phong cũng không xa lạ gì với cái từ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một kẻ vừa nghèo vừa hèn, Trương Phong thường xuyên lướt web để giải quyết vấn đề của thanh niên trai tráng. Mà có một số app trong đó có đủ kiểu streamer nữ. Chỉ cần bạn trả tiền là có thể tương tác với streamer nữ, bảo cô ta nhảy nhót ca hát kể chuyện người lớn gì đó cũng được. Hơi quen thân một chút thì có thể gọi streamer nữ ra ngoài đưa cô ta đi ăn tối và xem phim. Về riêng tư, những streamer nữ kia còn sẽ liên hệ với những gã đứng đầu bảng, lúc rảnh rỗi thì gửi mấy cái clip kia để kiếm chắc chút đỉnh. Nói thẳng ra mấy cái app kia tương đương trang web của nửa đảo quốc. Ngoài việc không để lộ ra thịt ra, tất cả những cái khác từ cách ăn mặc nói chuyện đều mang theo cảm giác khiêu khích. Bây giờ nghe được giọng nói trong phòng Mễ Na, Trương Phong không khỏi sửng sốt, chẳng lẽ Mễ Na chính là streamer nữ trên mạng kia sao? Streamer nữ trên mạng chủ yếu là dựa vào tiền thưởng của khán giả hoặc nhận quảng cáo kiếm tiền hoa hồng. Trong khi Mễ Na lại rất xinh đẹp, bình thường lại ăn mặc rất sexy nên thu nhập từ nghề này chắc chắn không hề thấp. Trương Phong sờ sờ mũi, không khỏi thở dài. Hai, thế giới này loạn hết rồi sao? Nữ sinh xinh đẹp nếu không bán mình thì cũng đi dụ dỗ cậu ấm nhà giàu, chẳng lẽ bọn họ không thể tìm công việc đàng hoàng để nuôi sống bản thân được à? Trương Phong hơi bất đắc dĩ thấp giọng rít gào. Hôm nay, Trần Văn Văn chính vì cậu ấm con nhà giàu mà lựa chọn bỏ rơi anh, bây giờ ngay cả người hàng xóm kế bên cũng đang làm những chuyện chướng mắt như vậy. Dường như mỗi cô gái xinh đẹp đều phải đi đường ngang ngõ tắt để khiến bản thân được thoải mái. Nghĩ lại bản thân, Trương Phong thấy cuộc sống 3 năm đội mưa đội gió, giao thức ăn nhanh của mình chẳng khác nào một con chó. Ầm, đúng lúc này cửa lớn bỗng mở ra. Mễ Na đi từ bên trong ra, đụng trúng Trương Phong. Mễ Na giật mình thon thót, đột nhiên lùi về sau một bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn Trương Phong nói. Anh đứng đây làm gì? Trương Phong cũng sợ hết hồn, anh không ngờ Mễ Na lại đi ra vào lúc này. Ánh mắt anh không khỏi rơi lên người Mễ Na, chỉ thấy cô đang mặc một chiếc quần short jean, hai ống quần lún sâu vào giữa đùi. Chiếc áo phông trắng ngà hai dây ôm sát khiến người khác có thể nhìn thấy một nửa no đủ màu trắng từ cổ áo. Trương Phong nuốt nước bọt, giả vờ bình tĩnh nói một câu. À, e hèm, tôi vừa tắm xong. Cách Trương.